Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 560, Thần Kiếm Thần Cung. Trên mặt biển, sát khí vẫn còn, cuồn cuộn bọt nước ở giữa, mấy sợi còn chưa tiêu tán vết máu có thể thấy rõ ràng. Bảy vị tiên môn cao thủ, không có rồi trước đây điên cuồng, đạp kiếm trên không, thần sắc khác nhau. Ba Ngưu bị giết rồi đệ tử, đầy mặt hận ý, A Trọng cùng A Kiện, lặng lẽ đổi lấy ánh mắt, không cần nói cũng biết. Hai người còn đang vì rồi vừa mới phát hết thảy mà cảm thấy khó có thể tin. A Bảo, Tể Linh, cùng một cái khác trúc cơ đệ tử, cúi đầu quan sát mặt biển, đều là im lặng không nói, mà Tượng Cai sắc mặt, khó coi nhất. Hắn nhìn bốn phía, lại ngưng thần trông về phía xa, tiếp lấy mọc ra một thanh khó chịu, cắn răng nói, thật không nghĩ tới, kia tiểu bối lại có chút cơ tu vi. Ba Ngưu nói tiếp nói, một, tầng hai tu vi mà thôi, cũng là bình thường, làm sao hoàn toàn không có phòng bị, này mới ra rồi nhiễu loạn. Hừ, bình thường, Tượng Cai trầm ngâm một lát. Lắc lắc đầu, tuyệt không bình thường. Hắn phi độn thẳng tới bên ngoài 200 dặm, căn bản đuổi theo không kịp. Hắn thần thức cực mạnh, vượt xa trúc cơ cao thủ, nhất là hắn liên tiếp chém giết A Ngưu cùng A Khang. Thủ đoạn chi tàn nhẫn, tính kế chi âm hiểm, xác thực vượt quá chỗ đoán. Hắn là chân chính nhân tiên tu sĩ, biết rõ độn pháp tồn tại. Tại tu vi trèo trống xuống, độn pháp cùng thần thức hỗ trợ lẫn nhau. Nói cách khác, cái kia vô cữu đá nhưng có thể một độn 200 dặm. Tỏ rõ thần thức vậy đồng dạng cường đại, mà bản thân của hắn thần thức cũng bất quá 200-300 dặm, nghĩ muốn đuổi theo, thoáng qua ném rồi phương hướng. Vì thế, hắn lại là phiền muộn, lại là kinh ngạc. Nên biết rõ trước đây vô cứu, mặc dù vậy xảo trá, lại chỉ có thể một độn hơn 100 dặm, cho dù độn pháp thần dị, chí ít vẫn có thể sau đó đuổi theo. Ai ngờ kia tiểu bối đột nhiên tu vi tăng nhiều, nhất thời vội vàng không kịp chuẩn bị, khó nói hắn có ý định yếu thế, chỉ là vì đem một nhóm cao thủ dẫn tới biển rộng bên trong. Tượng Cai nhìn hướng Ba Ngưu, lại nói, còn nhớ rõ hắn cầm trong tay phi kiếm sao? Cực kỳ hiếm có lẽ hắn tu vi không tốt, còn thi triển không ra uy lực chân chính. Mà theo ta nhìn, địa tiên cao thủ pháp bảo vệ không gì hơn cái này. Mọi người ở đây thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, nhao nhao gật đầu, sửa đổi dung mạo ẩn nấp tu vi, người mang pháp bảo. Chỉ vì giết ta Huyền Vũ Cốc đệ tử. Ba Ngưu nghi hoặc nói. Chợt tức trên mặt vẻ giận dữ. Hừ, lần này quay lại, nhất định phải tìm Thụy Tường trưởng lão đòi lại một cái công đạo. Hắn có thể nào như thế đợi ta Huyền Vũ Cốc? Không, Tượng Cai khoát tay áo. Nguyên Thiên Môn cùng ta Huyền Vũ Cốc, mặc dù cùng là Tinh Vân Tông môn hạ, lại oán hận chất chứa đã lâu. Thụy Tường trưởng lão không có ngang nhiên cho hả giận đã thuộc chuyện vui. Ngươi còn trông cậy vào hắn cho ngươi một cái công đạo. Ba Ngưu chừng hai mắt một cái. Lại nên như thế nào? Huyền Vũ Cốc bốn vị nhân tiên trưởng lão bên trong, chỉ có Tượng Cai sở trường tâm cơ, trong ngày thường cũng là thuận gió thuận nước, bây giờ lại nhiều lần vấp phải trắc trở, mà hắn không có tỉnh ngộ, ngược lại càng thêm chấp nhất. Hắn im lặng một lát, nghĩ sâu tính kỹ nói, Nguyên Thiên Môn đối ta Huyền Vũ Cốc sớm có phòng bị, tạm thời không nên trở mặt, mà lại trong tối thông truyền các gia đệ tử, cẩn thận một chút, mà nhưng có thời cơ, cần phải không từ thủ đoạn đem hắn diệt trừ. Hắn khóe mắt co quắp, cười lạnh nói, Huyền Vũ Cốc còn có 4,500 chi chúng, hơn 30 vị trúc cơ cao thủ, cùng ngươi ta bốn vị nhân tiên trưởng lão, không tin không đối phó được một cái vô cửu. Ha ha, Bàng Nghiêu chần chờ nói, chỉ sợ không ổn. Tượng Tai xem thường, có gì không ổn? Tránh địch cực mạnh, công địch chi yếu, giết rồi vô cửu, chính là đối với Nguyên Thiên Môn tốt nhất đáp lại. Đến lúc đó lại đem tội của hắn đem ra công khai, chỉ sợ Thụy Tường trưởng lão cũng không thể nói gì hơn. Bàng Nghiêu lo lắng, mà Thụy Tường trưởng lão, dù sao cũng là vị địa tiên tiền bối, môn hạ cao thủ đông đảo. Tượng Tai cười nói, ngươi cho rằng ta Huyền Vũ Cốc liền không có cao nhân chỗ dựa? Bàng Nghiêu tỉnh ngộ, há, ngươi là nói. Tượng Tai đưa tay vung lên, để tránh kia tiểu bối thừa cơ làm loạn, nhanh chóng quay lại, ngoặc kép, biển trời một màu, đảo nhỏ tịch mịch, mà cái này ngày hoàng hôn thời gian, trên đảo nhỏ Tử Hà vờn quanh, đó là một thanh phi kiếm, mang theo tử sắc quang mang, cùng quỷ dị sát khí, lướt qua nước biển, xuyên phá bọt nước, còn quấn đảo nhỏ ung dung xoay quanh. Cùng lúc đó, còn có lời tiếng nói tại trong gió vang lên, một kiếm thiên su hóa tham lang, khôi tinh hàm sát đào hoa thương, hai kiếm thiên tuyền thủ cửa lớn, càn khôn tắc vuông long hổ mạnh, ba kiếm thiên cơ ban thưởng tiên ruộng, có đạo chân nhân nhật nguyệt dài, bốn kiếm thiên quyền nhiều cơ duyên, ngũ hành biến hóa lấy văn chương, ngũ kiếm ngọc hành phá trời xanh, huyền diệu điên đảo nghịch âm dương, sáu kiếm khai dương độ ách lúc, hỗn độn lưỡng cực lại huyền hoàng, bảy kiếm giao quang phá quân giết, mà luận hồn phách quỷ thần vong, hiểu rõ ẩn nguyên sông bắc đầu, cửu tinh thiên cổ mở bát hoang, lẻ loi trơ trọi đảo nhỏ, ở vào sao biển rộng chỗ sâu, bốn, năm dặm phương viên ở giữa, có tòa cao hơn 10 trượng núi nhỏ, đỉnh núi mọc ra vài cây nhỏ cùng một mảnh cỏ xanh. Bốn phía thì là cát trắng nước xanh, nhưng gặp sóng biển tản ra, mây trời vô biên vô hạn. Lần theo thanh âm đàm thoại nhìn lại, ven biển trên bờ cát ngồi lấy một cái tuổi trẻ áo xanh nam tử. Hắn rối tung loạn tóc đã bị chải vuốt thỏa đáng, còn có một chi bạch ngọc cây châm cắm ở trên đầu. Mày kiếm dưới tinh mâu lấp lóe, khuôn mặt gò má thanh tú như trước, chỉ gặp hắn đưa tay chỉ điểm, trong miệng nhắc tới không ngừng, mà may mắn vẻ mặt bên trong lại tựa hồ lộ ra một tia bất đắc dĩ. Ai, rốt cục trúc cơ mà hao hết trắc trở, lại vẻn vẹn khôi phục trúc cơ một tầng tu vi, cùng mong đợi chênh lệch rất xa a, thật sự gọi người tốt thất lạc. Nhưng mà, tiên đạo lấy trúc cơ vì bắt đầu, cuối cùng bước ra kiên cố một bước, phi tiên, hoặc là thiên tiên cảnh giới còn xa sao. Càng vì may mắn là, lại nói vô cữu chạy ra trùng vây về sau, một đường hướng nam, bay rồi mấy ngàn dặm về sau, không gặp lại có người đuổi theo. Đúng lúc gặp trong biển hòn đảo nhỏ này, hắn liền ngừng lại nghỉ ngơi. Mà nghỉ ngơi sau khi, lại thêm rồi bao nhiêu cảm khái. Vô cửu nhớ kỹ khẩu quyết, đưa tay nhẹ nhàng một chiêu, tử sắc quang mang từ trên mặt biển lướt gấp mà quay về, lại mang theo có chút tê minh, giống như là một đạo tia chớp màu tím thoáng qua ở giữa. Trên tay hắn nhiều rồi một cái hơn thước dài đoản kiếm, cho dù không thêm pháp lực, không cho thúc đẩy, tinh xảo thân kiếm y nguyên lóe ra dị dạng sáng bóng, cũng ẩn ẩn lộ ra điên cuồng mà lại xâm nhiên sát khí. Hắn giơ lên đoản kiếm, tinh tế tường tận xem xét, yêu thích không buông tay, khóe miệng lộ ra khó nén ý cười. Chỗ đọc khẩu quyết chính là cửu tinh thần kiếm khẩu quyết, tốt dài một đoạn, nhưng từng chữ rõ ràng. Đã từng âm thầm niệm tụng rồi bao nhiêu lần a, dưới mắt cuối cùng là có rồi linh nghiệm, mà cái này đem phi kiếm màu tím chính là trong đó thiên su kiếm, nó còn có một cái danh tự, lang kiếm, đã lâu không gặp, ta lang kiếm, còn nhớ rõ năm đó đạt được đệ nhất thanh thần kiếm. Chính là ma kiếm, bây giờ thần kiếm vẫn thế, giống như cũng trở về thuộc về khẩu quyết trật tự, mà vô luận từ đó, đều là ta huyết mạch tinh hồn lại đúc, từ đó không rời không bỏ, một đường quát tháo gió mây. Bất quá, lang kiếm có rồi, cái khác tiểu đồng bọn, lại tại chỗ nào? Vô Cửu đưa tay nhoáng một cái, lang kiếm chợt nhưng biến mất. Thần thức nội thị, khí hải bên trong cầu vồng xoay tròn, trong đó một đạo màu tím kiếm mang, gấp đôi bắt mắt, mà trừ rồi lang kiếm bên ngoài, thừa lại chỉ có xanh, trắng, vàng, vàng, đỏ, đen tia sáng đang lóe lên không ngừng. Chỗ mong đợi đám tiểu đồng bạn, cũng không hiển hiện chân dung. Đây là tu vi chưa đủ duyên cớ a. Nhìn đến chỉ có không ngừng tăng cao tu vi mới có thể từng tái đúc thành thần kiếm. Cũng không gấp, từ từ sẽ đến, cuối cùng sẽ có một ngày. Bảy kiếm tề tụ, không, ta còn muốn đúc thành chín kiếm, để cửu tinh thần kiếm tên đến thực quy. Mà cầu vồng vờn quanh ở giữa, màu vàng nguyên thần vẫn không có mở mắt. Có lẽ tu tới phi tiên cảnh giới, mới là hắn tỉnh lại một khắc này. Chỉ là hắn cái mông dưới nhẫn đây, Vô Cửu có chút khẽ giật mình, từ trong xem bên trong lấy lại tinh thần, chợt tức đưa tay trái ra mà tâm niệm vừa động, ngón cái trên chậm rãi hiện ra một cái óng ánh trắng như ngọc nhẫn. Hắn yên lặng nhìn chăm chú, mắt bên trong tinh mang lấp lóe mà khuôn mặt có chút động. Cho đến hồi lâu sau, hắn đột nhiên nhảy người lên cất tiếng cười to, ha ha. Đã từng một chút bất đắc dĩ, quét sạch sành xanh, vô tận mừng rỡ, tràn ngập ý chí, trúc cơ, vì tiên đạo bắt đầu. Chỉ có trúc cơ mới là chân chính đạp vào tiên đồ, chỉ có trúc cơ mới là đúc thành thần kiếm bắt đầu, cũng chỉ có trúc cơ mới có thể triệu hoán nhẫn, mà cái này óng ánh trắng nhẫn chính là quỳ xương chiếc nhẫn, mà hắn lại không tầm thường nạp vật nhẫn, xưng là bán quyết hoặc quyết, chính là thượng cổ bộ lạc bên trong dương cung bắn tên sử dụng ngọc khí, lại gồm cả pháp bảo cùng nạp thần kỳ, có thể xưng một mai thần giới. Ha ha, nó chính là ta thần giới. Vô Cửu một bên cười to, một bên tại trên bờ cát đi qua đi lại, mà hai mắt y nguyên nhìn chằm chằm ngón tay, vẻ mặt bên trong tràn đầy khó được vui sướng. Chốc lát, hắn dẫm chân xuống, lần nữa giơ tay lên, óng ánh trắng trên mặt nhẫn, khẽ cong trăng non dấu vết có chút nổi bật. Hắn không khỏi nâng lên ngón trỏ nhẹ nhàng xoa động, đột nhiên ánh sáng hoa thoáng hiện. Hắn vội thuận thế quơ tới, trong tay nhiều rồi một cái hơn người cao đại cung, trong nháy mắt uy thế đập vào mặt, mà tâm thần chấn động, bởi vì cái gọi là vạn hồn đúc xương trắng, xanh sừng nuốt âm dương, vàng dây cung thông thiên mà, một tiễn kinh bát hoang. Năm đó, chính là này đem người xương gân rồng đại cung, tại núi ngọc dưới chân, hét giận dữ trời cao. Bắn ra liệt diễm một tiễn, không chỉ đánh bại thần châu sứ thúc hanh, còn đoạn thiên tháp, phá kết giới, động lôi kiếp, có thể nói người thần đều kinh a. Người có hám sơn cung, vẫn lấy làm kiêu ngạo, mà ta này đem thần cung, chính là phá toái tinh hà, bắn đoạn nhật nguyệt hám thiên cung. Tiếc rằng tu vi không tốt, dưới mắt còn vận dụng không được. Chỉ đợi tu tới địa tiên kết cảnh giới mới có thể thỏa thích thi triển một hai. Vô Cửu ấm lấy đại cung, hung hăng mơ màng một phen, này mới thu vào, lại vẫn chưa thỏa mãn vậy mà nhìn chăm chú lấy nhẫn. Hắn liền giống thưởng thức một cái mỹ nhân, hai mắt bên trong tràn đầy dị dạng si mê. Thần kiếm có rồi, thần giới trở về rồi, còn có một cái hám thiên thần cung, nhiều năm tâm nguyện một khi được đền bù, còn cầu mong gì? Đây hết thảy có chút hoảng hốt, giống như là ảo giác. để cho người ta có chút không dám tin tưởng. Ha ha, nhưng mà, vậy chớ đắc ý, dưới mắt chỉ có chút cơ tu vi mà thôi. Xác thực không đáng chú ý, tiên đạo chi đồ từ từ, mà lại trên dưới mà cầu đòi. À, ta giống như thay đổi. Lúc trước chỉ cầu an nhàn tiêu dao, được chăng hay chớ, bây giờ lại như một cái leo núi hán tử. Chỉ muốn bước lên đỉnh cao mà vừa xem chúng núi chi nhỏ. Ân, còn phải tâm bình tĩnh, mà lại thủ làm người nói. Mà ta còn muốn trở về Thần Châu đâu. Lại có thể nào không chuyên cần khổ luyện đâu. Không ngại đi lên đỉnh núi nhìn một chút. Nhìn kia mây xanh phía trên. Phong cảnh như thế nào. Có muốn hay không tượng bên trong tiêu dao. Vô Cửu suy nghĩ lung tung một lát. Quay người lăng không bắn lên, lóe lên rơi vào trên đảo cây nhỏ dưới, sau đó dựa lấy thân cây khoanh chân mà ngồi, nhìn lấy sóng biển tản ra, trời cao mây nhạt, đột nhiên tâm thần thanh thản, hắn mặt mỉm cười, vung tay áo nhẹ phẩy, trước mặt nhiều rồi một đống đồ vật, vụn vụn vặt vặt cái gì cũng có, trong đó năm màu lóe sáng chính là càn khôn tinh thạch. Có đủ mấy chục khối chi nhiều. Còn phải nghĩ sao? Quỳ xương chiếc nhẫn. Cũng chính là hiện nay thần giới bên trong. Không chỉ có nhiều vô số kể điển tàng. Còn có nhiều năm qua thu thập vật phẩm. Quả thực chính là một cái to lớn khố phòng. Quả nhiên là thần giới nơi tay. Không lo ăn uống. Mà càn khôn tinh thạch. Càng là mong nhớ ngày đêm rồi hồi lâu a. Nếu như vậy thu nạp tu luyện, không biết tu vi lại có thể khôi phục bao nhiêu. Tu luyện không có tận cùng, một khắc đợi không được đâu. Đi nó Bộ Châu, đi nó Tinh Vân Tông. Ta muốn tu luyện bế quan, ta muốn trở về Thần Châu rồi. Phiêu bạt rồi hồi lâu, bị đè nén hồi lâu, khốn hoặc hồi lâu, vậy biệt khuất hồi lâu. Một khi nhẹ nhõm mà mở mày mở mặt, khó tránh khỏi gọi người lải nhải mà thái độ khác thường. Mà đối với một người tới nói, bất quá là thói cũ bắt đầu sinh mà thôi. Vô Cửu xoa xoa hai tay, hai mắt tỏa sáng, bỗng thần sắc ảm đạm, chậm rãi nhặt lên một cái cây lược gỗ, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN